đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Sơn Thần cùng Tông Môn. Cáo mục tiêu không có địch ý, cho dù hệ thống không nói, Trần Lương Sư cũng cảm thụ ra. Hắn nhìn xem Thanh Loan cặp kia như phỉ thúy con người xinh đẹp, lộ ra nụ cười ấm áp, chúc mừng, từ đáy lòng chúc mừng, có thể cùng thụy thú kết xuống duyên, đây là nhiều ít người mong mà không được sự tình. Thanh Loan đôi tròng mắt kia bên trong ẩn chứa không cách nào nói rõ ôn nhu, như một đầm thu thủy xúc lấy nhu tính, nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, rất có linh ý, ân cứu mạng. Thụy thú đương nhiên cũng hiểu được cảm ơn. Thụy thú quả nhiên là thụy thú. Cho dù đã là yêu vương cấp bậc tồn tại đối với nhân loại cũng không có địch ý. Xa xa Tần thị huynh đệ tại nhìn thấy một màn này sau cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Nếu là yêu vương đối bọn hắn có địch ý, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Chuyện này đã không phải là bọn hắn có thể quản. Thế là Tần thị huynh đệ liền lui lại, chuẩn bị rời đi nơi đây, đem sự tình bẩm báo lên trên. Đây chính là thần điểu Thanh Loan, so với Huyền Ô giá trị phải lớn nhiều lắm. Lúc này, Trần Lương Sư quay đầu nhìn về phía Tần thị huynh đệ. Biết khó mà lui liền tốt, động thủ hắn thật đúng là không có kiếm. Thanh Loan bay về phía không trung, cánh chim màu xanh quét qua, xoạt. Một cỗ như dòng lũ cuồng phong đem Tần thị huynh đệ cùng Trương Thiên Khải cuốn đi. Tại phát giác được Thanh Loan cũng không sát ý về sau, ba người cũng không có phản kháng, mặc cho lấy đối phương đem mình đuổi đi, tiếp tục lưu lại coi như không quá thức thời. Trần Lương Sư thấy thế sau thì là cười một tiếng, đưa tiễn tốt, cái này thần điểu thật là bên trên nói. Nhưng ngay sau đó Trần Lương Sư liền phát hiện Thanh Loan trên thân lại phát sinh một chút dị thường hiện tượng, ông, cả tòa hành huyền sơn đều phát ra êm tai kêu khẽ âm thanh. Ba động truyền hướng phương xa, cáo linh thần bài đặc thù tác dụng đã sinh ra, ngọn núi cùng mục tiêu sinh ra cộng minh. Trần Lương Sư khẽ nhíu mày, có ý tứ gì? Thanh Loan có thể sẽ trở thành hành huyền sơn sơn thần. Nghe được lời này, Trần Lương Sư không khỏi sững sờ. Sơn thần, dựa theo kế hoạch của hắn, hắn là muốn tại hành huyền sơn thành lập tông môn. Bây giờ nếu có một cái sơn thần tọa chấn tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Dù cho thành sơn thần cũng sẽ không bị hành huyền sơn trói buộc ở chỗ này. Đồng dạng có thể đi xa. Bất quá phần này cộng minh không hề giống là cưỡng chế tính trở thành sơn thần. Còn cần nhìn Thanh Loan có đồng ý hay không. Phải chăng có sơn thần cũng bó tay, bởi vì cái này cũng không tại Trần Lương Sư kế hoạch ban đầu bên trong. Ông, hành huyền sơn lần nữa phát ra vù vù âm thanh, cả tòa đại sơn đều phát sinh biến hóa kinh người, cả tòa đại sơn hoàn cảnh đều phát sinh bay vọt về chất. Nguyên khí trở nên càng thêm nồng đậm, trong núi cây cối mọc thành bụi, bách thảo tùm, bộ dáng đều phát sinh biến hóa cực lớn. Hành huyền sơn bên trong tràn lan ra một cỗ thụy khí cùng tự nhiên chi khí tinh hoa. Xương trắng bay lên, như vô số tơ lụa đem ngọn núi vờn quanh, khiến cho trở nên thần thánh phi phàm, như nhân gian tiên cảnh. Thanh Loan trở thành hành huyền sơn sơn thần. Quá trình này trọn vẹn qua một ngày có thừa thời gian mới hoàn thành. Bất quá đã nó làm ra cái lựa chọn này, chắc hẳn trở thành một ngọn núi sơn thần đối với nó tự thân cũng rất có ích lợi đi. Thanh Loan hiện thế, sơn thần sinh ra, động tĩnh này thật là tính không được nhỏ. Đến mức vô số cường giả từ bát phương chạy đến tìm tòi hư thực. Ở một tòa khác đỉnh núi cao, có một vị tiên phong đạo cốt lão giả chính chống trượng đứng tại kia. Mặc dù nhìn lên tuổi tác, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh minh thông thấu. Phảng phất có thể một chút ngàn dặm trông thấy hành huyền sơn bên trong cảnh tượng. Huyền Ô tiến hóa làm Thanh Loan, hoàn thành núi này sơn thần, thật sự là chuyện đáng ngạc nhiên, mà lại động tĩnh không nhỏ, liên tiếp đem mấy cái quen biết đã lâu đều cho dẫn ra. Lão giả vuốt vuốt màu trắng râu dài, ánh mắt nhìn phía mấy cái phương vị, có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, hiển nhiên không chỉ có là hắn. Rất nhiều tồn tại đều đối kia trong núi người rất có hứng thú. Bây giờ kia Hành Huyền Sơn đỉnh chỉ còn lại một con thần điểu cùng một vị vân bào nam tử. Cái khác Hạo Nhiên cảnh tu sĩ đều bị Thanh Loan xua đuổi. Chỉ có người này lưu tại trong núi. Hắn thần bí như vậy, xuất hiện ở đây, vừa vặn Thanh Loan tiến hóa cũng trở thành sơn thần. Không ai sẽ cảm thấy đây là một trận trùng hợp. Giữa hai cái này tất nhiên có liên hệ. Đến tột cùng là như thế nào làm được để Huyền Ô tiến hóa làm Thanh Loan? Càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến Hành Huyền Sơn, nhưng lại cũng không dám lên núi. Cho dù là Hạo Nhiên cảnh tu sĩ cũng là như thế. Bởi vì hiện tại đã là mọi người đều biết, cái này Hành Huyền Sơn bên trong có một tôn yêu vương cấp độ thần điểu Thanh Loan. Không phải Tàng Huyền Tông Sư không thể địch, bất quá chỉ có người sáng suốt mới nhìn ra. Cái này Thanh Loan trở thành Hành Huyền Sơn sơn thần về sau đã không phải phổ thông yêu vương đơn. Giản như vậy, cái này Thanh Loan có lẽ đã là đủ để có thể so với tuyệt đỉnh yêu vương tồn tại. Chỉ cần còn ở lại chỗ này ngọn núi bên trong, cho dù là thiên nhân xuất thủ cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm có thể bắt được. Có Thanh Loan làm sơn thần tọa trấn núi này, nơi này đã là trở thành ít có động thiên phúc địa. Tuyệt đại bộ phận thế lực sơn môn đều so với không lên. Các thế lực lớn tại biết được tình huống sau cũng là hâm mộ gấp. Mặc dù đều muốn đem ngọn núi này chiếm làm của riêng, nhưng cũng phải nhìn mình phải chăng có khả năng kia. Hành Huyền Sơn bên trong, Trần Lương Sư đi hướng Thanh Loan, nói, chuyện ta trước liền có dự định ở chỗ này khai tông lập phái. Có thể hay không tạo thuận lợi, người ta thành nơi đây sơn thần, vậy trong này chính là địa bàn của người ta. Đây là ngoài ý liệu sự tình. Bất quá việc đã đến nước này cũng không có cách nào. Hắn sao có thể nghĩ đến cái này Huyền Ô tiến hóa thành Thanh Loan sau thuận tiện liền thành sơn thần. Thanh Loan chớp chớp mắt to, sau đó điểm hạ đầu. Yêu vương loại tầng thứ này tồn tại còn không biết nói chuyện. Trần Lương Sư đáy lòng nghi hoặc, sẽ, đó chính là quá cao lạnh, không muốn nói, bất quá cũng không sao. Người ta đã đồng ý đó chính là đại hảo sự. Tìm tới cái đỉnh núi, tặng không cái sơn thần. Hảo sự thành xong, Trần Lương Sư thở ra một hơi, sau đó đem tông môn phù thạch lấy ra ngoài. Răng rắc, tông môn phù thạch trong tay từ đỉnh bắt đầu tan rã, hóa thành ngàn vạn lưu quang hướng phía bát phương tán đi. Mà Trần Lương Sư cũng tại lúc này nhắm lại con ngươi, đem đã sớm tư tưởng tốt Ngạo Thiên Tông dáng vẻ mô phỏng ra. Soạt, kia ngàn vạn lưu quang bắt đầu ở từng cái phương vị chất đống, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên cao. Từng tòa đại điện dựng đứng lên, khi chúng nó toàn bộ đứng lên về sau, Trần Lương Sư trong tay tông môn phù thạch cũng toàn bộ biến mất. Nhìn xem cái này bốn phía rực rỡ hẳn lên tràng cảnh, Trần Lương Sư thì không khỏi thở dài. Vẫn là thiếu không ít thứ a, cái gì tàng kinh các, bách thảo viên loại hình đồ vật cũng còn không có dựng lên. Cũng may chủ thể đều đã hoàn thành, tiếp xuống liền tự mình xây đi. Ngay tại Trần Lương Sư cảm thấy tiếc hận thời khắc, hắn chiêu này lại làm cho giấu ở các nơi cường giả bí ẩn nhóm giật nảy cả mình. Hư không tạo vật, người này lại có bực này năng lực. Cấp tốc bẩm báo lên trên, Hành Huyền Sơn xuất hiện một vị thiên nhân, thậm chí hư hư thực thực đại năng tồn tại. Vô số cường giả rút đi, mà kia núi cao bên trong trụ trượng lão giả cũng hiển nhiên là lấy làm kinh hãi. Hắn thấy hiện tại giật mình tuyệt không vẻn vẹn hắn, mà là tại nơi trốn có thể mắt thấy Hành Huyền Sơn chúng cái này cảnh người đều sẽ vì đối phương. Chiêu này cảm thấy rung động, đến tột cùng có cao thâm cỡ nào tu vi, mới có thể làm đến hư không tạo vật. Kia tất nhiên là thủ đoạn thông thiên. Cho dù là thiên nhân đều chưa hẳn có thể làm được. Lão giả trầm ngâm hứa một lát, lẩm bẩm, thật giả hư thực, tự sẽ có người đi thăm dò, lại quan sát đi. Hai ngày này bên trong phát sinh sự tình, lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ truyền khắp Linh Châu. Huyền Ô tiến hóa làm Thanh Loan, cũng trở thành Hành Huyền Sơn sơn thần, mà Hành Huyền Sơn trở thành một tôn thần bí tồn tại sơn môn đạo trường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời